Cô vợ thế thân, chương 3 Kiều Khả Vi, góc truyện audio.com. Ngô Gia Hào quay về công ty, tin anh sắp kết hôn không biết từ khi nào mà toàn công ty đều biết. Các nhân viên thấy anh, chào xong còn không quên câu chúc mừng giám đốc, Ngô Gia Hào lấy làm kỳ lạ, anh cảm thấy chuyện này có gì đáng mừng đâu chứ. Anh lên phòng làm việc của mình, trợ lý kiêm bạn thân của anh là Lục Nam vừa thấy anh đã bắt đầu liến thoáng. Sếp, đi xem mắt về rồi à, sao sao, được không, sao nhìn mặt sếp buồn hiu như bánh bao chiều vậy? Gia Hào hiện tại chỉ muốn đấm cho cái bản mặt nhăn nhở kia một phát sấp mặt đi. Lục Nam là một trợ lý giỏi, một người bạn tốt, nhưng mỗi tội nói quá nhiều. Anh hừ một tiếng ngồi xuống ghế, nhàn nhạt đáp, bình thường. Lục Nam trố mắt, sếp à, bình thường của sếp là như nào? Sếp làm em tò mò quá đi. Cơ mà sếp đi lấy vợ rồi. Căn phòng này chỉ còn em độc thân. Em buồn quá, khóe miệng Gia Hào giật giật. Cái tên này lại bắt đầu lên cơn đây. Cậu ta lại diễn trò nữa rồi. Anh nói, tôi nghĩ nên hỗ trợ cậu sang Thái Lan một chuyến. Cậu làm đàn ông không hợp rồi. Lục Nam ngây ra mấy giây. Sau đó làm bộ xấu hổ. Tay chống lên cằm nhìn Gia Hào. Mắt chớp chớp, giọng nói trở nên mềm nhũn. Vậy sao, nếu tôi sang đó rồi cậu nghĩ tôi có quyến rũ không hả? Có thể tìm được bạn trai chứ? Ngô Tổng, cậu nói xem, nói xong còn hào phóng đá lông nheo một cái. Gia Hào bỗng thấy da gà nổi lên, anh lườm Lục Nam rồi cúi mặt vào sấp tài liệu trên bàn. Có ma nó thèm nhìn cậu, yên lặng làm việc đi cho tôi. Lục Nam bật cười rồi cũng cắm cúi làm tiếp, mỗi khi không nói lại được anh. Gia Hào đều cậy quyền bắt anh im, nhưng mà, không phải Gia Hào đang dính scandal hẹn hò với diễn viên Khả Vi sao? Cô này mê Gia Hào như điếu đổ, giờ nghe tin anh sắp kết hôn chắc là sốc lắm đây. Nghĩ vậy nên Lục Nam ngẩng đầu lên hỏi Gia Hào, vậy con Kiều Khả Vi, không phải cậu đang hẹn hò với cô ấy sao? Ngô Gia Hào hơi nhướng mày. Không trả lời ngay vì anh đang bận nhớ xem Kiều Khả Vi là ai. Lục Nam nhìn thần sắc của anh, đã hiểu rồi, trong lòng anh ngoài cô gái tên Giang Bích Nguyệt ra thì những người con gái khác đối với anh đều vô danh. Lục Nam thở dài, tội nghiệp cô gái sắp làm vợ Gia Hào, chắc chắn ngay cả tên người ta cũng không nhớ, có khi tan làm về thấy trong nhà có phụ nữ, đột nhiên hỏi mình lấy vợ khi nào cũng nên. Lúc này Gia Hào đã nhớ ra, đó là trước khi anh đi công tác nước ngoài, anh và cô diễn viên đó chỉ đơn thuần bàn bạc việc hợp đồng. Rồi cô ta mời anh ăn trưa, anh chỉ là tỏ ra lịch thiệp ga, lăng một chút vậy mà đám phóng viên lá cải lại làm dùm beng lên. Gia Hào nhớ khi mẹ anh đọc được tờ báo đã chạy ngay đến công ty gặp anh tra hỏi. Anh và Lục Nam đã phải vất vả giải thích với bà. Sau lần đó, cô ta đến gặp anh mấy lần nhưng anh đã đi nước ngoài. Nghe Lục Nam báo tin sang, rằng cô ta nghĩ anh đang cố tình trốn mình nên làm loạn ở công ty đòi gặp anh. Gia Hào thở dài thầm nghĩ, tại sao phụ nữ lại có thể nghiêm trọng hóa vấn đề một cách phức tạp sâu xa như vậy chứ? Đó cũng là lý do khiến anh không muốn có phụ nữ bên cạnh. Nhất là kiểu phụ nữ phiền phức như Kiều Khả Vi. Công việc đã đủ khiến anh đau đầu, anh không ngu ngốc tự rước thêm của nợ nữa đâu. Anh trầm giọng trả lời câu hỏi của Lục Nam, tự cô ta đa tình, tôi không quan tâm. Lục Nam không nói gì nữa. Bên ngoài bỗng huyên náo, cửa phòng bật mở, Kiều Khả Vi gấp gáp bước vào, theo sau là một nhân viên nữ. Xin lỗi tổng giám đốc, tôi đã cố ngăn cô ấy lại, nhưng cô nhân viên bối rối xin lỗi. Gia Hào bình thản nói, không sao, cô về vị trí đi, tôi xin phép. Cô nhân viên cúi đầu khép nép đi ra. Sau khi cánh cửa đóng lại, vị tiểu thư cao quý Kiều Khả Vi bi phẫn nhìn Gia Hào. Giọng nói sặc mùi giấm chua, nghe nói anh sắp kết hôn. Ngô Gia Hào không nhìn cô ta, điềm nhiên lật tài liệu, nhàn nhạt đáp, phải, anh, sao lại đối xử với em như vậy, anh không thích em sao? Khả Vi ấm ức hỏi, Gia Hào lúc này mới ngẩng lên, dứt khoát nói, không, Lục Nam nhìn sắc mặt cô ta từ đỏ ửng sang trắng bệch rồi tím lại thì không nhịn được lén quay đi nhe răng cười. Anh thầm nghĩ, cái tên Ngô Gia Hào này cũng thật ác, từ chối người ta thẳng thừng như vậy. Không áy náy à, nhưng Lục Nam nhất thời quên mất. Trong từ điển của Gia Hào bị thiếu mất một số từ về chủ đề xấu hổ. Áy náy, dịu dàng, ngọt ngào, ấm áp, nói tóm lại, Ngô Gia Hào là một người cực kỳ khô khan và băng lãnh. Như sa mạc Sahara về đêm vậy, em yêu anh mà, Hào, anh thật không có chút tình cảm nào với em sao? Ngô Gia Hào nhíu mày, anh và cô ta đã thân đến mức gọi tên anh thân mật như vậy sao? Anh đạm mạc nói, cô Kiều, tôi và cô đơn thuần chỉ là quan hệ công việc, ngoài ra không có gì khác. Tôi sắp kết hôn rồi. Xin cô hãy tự trọng. Kiều Khả Vi loạn choạng sắp ngã. Cô thật sự sốc. Hôm nay nghe tin anh sắp kết hôn. Cô đã chạy vội đến đây. Cô hy vọng anh sẽ chấp nhận tình cảm của cô. Sẽ hủy hôn sự đó để chấp nhận cô. Nhưng xem ra, cô đã hy vọng quá nhiều rồi. Cô tưởng rằng mình đã quyến rũ được anh. Thì ra chỉ là tự cô suy diễn. Tự cô đa tình, người ta căn bản không hề đem cô để vào mắt. Kiều Khả Vi nhớ lại giây phút mình trúng tiếng sét ái tình với anh vào 2 năm trước. Lúc đó cô đã khá nổi tiếng, được mời làm MC cho chương trình phỏng vấn doanh nhân trẻ thành đạt. Dáng vẻ nghiêm túc, phong thái nho nhã cùng vẻ điển trai của anh đã nhanh chóng làm cô đổ gục. Cô từ đó si mê anh, tìm mọi cách tiếp cận anh. Nhưng đau lòng thay anh không hề để tâm đến. Cuối cùng cô cũng có cơ hội làm người mẫu đại diện cho công ty anh. Đã có thể gần gũi anh hơn nhưng bây giờ anh lại kết hôn. Cô biết phải làm sao đây? Kiều Khả Vi ôm trái tim đã vỡ vụn ngàn mảnh đau đớn nhìn Gia Hào. Như thường lệ, anh vẫn chẳng đoái hoài đến. Không diễn nữa, Kiều Khả Vi lấy lại vẻ bình tĩnh. Chợt cô nhìn sang và thấy Lục Nam nãy giờ đang thản nhiên xem kịch hay. Trong đầu bỗng lóe lên một suy nghĩ. Bây giờ mình mới để ý. Gia Hào không có thư ký nữ. Chỉ có một người này làm trợ lý. Hai người lại có vẻ rất thân thiết. Không lẽ là do người này, còn vụ kết hôn chỉ là bình phong. Không phải chứ, không thể nào. Kiều Khả Vi nhìn Lục Nam chòng chọc. Cô không lẽ chỉ là một cái nữ phụ đam mỹ thôi sao? Thật không cam tâm, Kiều Khả Vi nghi ngờ nhìn hai người đang thản nhiên lật giấy tờ coi mình như không khí. Sắc mặt tái đi, cô lắp bắp, hai người, không lẽ hai người, Khả Vi chỉ tay vào hai người, uất nghẹn không nói được nữa. Gia Hào và Lục Nam ngẩng lên nhìn, Khả Vi bỗng tức tưởi chạy ra khỏi phòng. Để lại hai người ngơ ngác nhìn theo với một tràng dấu chấm hỏi. Một lúc sau Lục Nam mới ngơ ngẩn hỏi. Cô ấy nói không lẽ hai người. Là thế nào? Sao tôi biết? Vậy cậu có nghĩ chúng ta? Chấm, như Khả Vi nói không? Cậu điên à? Đương nhiên không. Vậy mà lúc nãy nói không biết. Sau chữ ở đó? Là không khí ngượng ngùng. Ngô Gia Hào nghĩ hôm nay lại phải tăng ca rồi. Anh phải giải quyết nhanh chóng những chuyện quan trọng, sau đó bàn giao lại cho phó tổng là Ngô Gia Huy. Anh trai cùng cha khác mẹ với anh để chuẩn bị cho đám cưới và trang mật gì gì đó. Ngô Gia Hào thầm nghĩ, kết hôn rồi anh sẽ không bị mẹ cha tấn nữa. Với lại, cô gái này có vẻ nhút nhát, mặc dù không biết là thật hay giả vờ nhưng anh cũng có chút ấn tượng tốt. Ít ra cô ta sẽ không dám làm phiền anh. Gia Hào mở điện thoại xem mấy tấm hình chụp lúc nãy. Chân mày bỗng hơi nhíu lại, khẽ lẩm bẩm, cô gái này, tên là gì ấy nhỉ? Mấy ngày sau đó, Lâm Tiểu Vũ vô cùng bận rộn. Hôm nay là ngày thứ 3 cô bị Lý Lam phu nhân kéo đi chỗ này chỗ kia. Bà đối với đứa con dâu này vô cùng yêu thích. Ngọc Vân, con biết không, mẹ chỉ có mỗi Gia Hào thôi. Nhưng nó lại lầm lì không chịu nói chuyện tâm sự với mẹ gì hết. Lúc nào cũng lo công việc, mẹ buồn lắm, bây giờ có con rồi, con lại đáng yêu thế này, mẹ vui lắm. Hai người vừa chọn quần áo vừa nói chuyện, Lý Lam phu nhân rất thân mật mà gọi Tiểu Vũ là con dâu. Xưng mẹ vô cùng tự nhiên, khiến Tiểu Vũ ngại ngùng, Lý phu nhân càng thêm vừa ý, lúc này Tiểu Vũ nhỏ nhẹ nói. Dạ, nhưng mà, con thấy anh ấy không thích con cho lắm. Lý phu nhân mỉm cười. Bà vuốt tóc Tiểu Vũ, nhẹ nhàng nói, tính nó vốn lạnh nhạt, con không cần bận tâm. Nếu nó bắt nạt con cứ nói với mẹ, mẹ nhất định xử đẹp nó cho con. Tiểu Vũ thẹn thùng dạ một tiếng, lại cùng Lý phu nhân chọn quần áo. Lý Lam yêu thương nhìn cô, có con gái quả thực rất thích nha. Trước đây bà đã gặp không ít tiểu thư để chọn đối tượng cho Gia Hào. Nhưng mấy cô gái đó chỉ chăm chăm quyến rũ Gia Hào. Không ai chịu đi với bà nên Lý phu nhân rất không vừa ý, bà chợt hỏi Tiểu Vũ. Con có muốn gặp Gia Hào không? Tiểu Vũ nhìn bà, rồi cụp mắt, ngập ngừng một chút nói. Anh ấy không muốn nói chuyện với con. Với lại chắc anh ấy cũng đang bận. Con không muốn làm phiền. Lý phu nhân một tiếng. Con dâu à, mẹ yêu con quá đi. End chương 3, mấy chương đầu có vẻ hơi nhạt. Từ chương sau mình sẽ từ từ thêm đường. Bạn nào thích ngọt thì ủng hộ mình nhé. Cách chương.